Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Chưa từng có óng ánh chi chiến. Cái này phòng ngự cũng quá đáng sợ. Thậm chí ngay cả Trảm Long kiếm hào bổ ra kiếm khí cũng không thể làm bị thương mảy may. Đúng vậy, a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta trước kia cũng đã gặp qua Trảm Long kiếm hào một kiếm bổ ra đại địa. Vết rách dài đến vài trăm mét. Không phải Trảm Long kiếm hào yếu, chỉ có thể nói Bách thú Kaido qua biến thái. Bách thú Kaido cứu cực thể phách bày ra. Bên bờ đám người chỉ có cảm giác này. Rốt kiếm khí xác thực rất cường đại cùng sắc bén. Dù là cách xa như thế, loại kia chém ra hết thảy phong mang chi ý vẫn như cũ để cho người ta ấn đường nhói nhói. Nhưng Bách thú Kaido khoa trương hơn. Cái kia thân ảnh cao lớn đơn giản giống như tuyên cổ ma thần. Quét ngang hết thảy, không nhìn hết thảy. Bách thú Kaido thần long trái cây đã khai phá đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Thời khắc duy trì đối với thể phách cường hóa cùng tăng phúc. Chớ nhìn hắn không có sử dụng Busosoku. Trên thực tế một bộ gia gia phòng ngự, chính là cự pháo oanh kích cũng chỉ là mưa bụi. Nếu là ta tại rốt vị trí kia, cũng không khá hơn chút nào. Đứng vững quân hạm đầu tàu Sengoku lắc đầu tán thán nói. Quan chiến mọi người không khỏi gật đầu. Càng là cường đại người, liền cảm xúc càng sâu. Bọn hắn thể phách cũng tôi luyện đến cực kỳ cường đại hoàn cảnh. Nhưng giống như bách thú Kaido như vậy không nhìn hết thảy, liền mạnh hơn bọn họ ra không biết bao nhiêu lần. Mà đại tân sinh cường giả thì nhìn tay choáng hoa mắt. Bởi vì hai người chiến đấu thanh thế thực sự quá kinh người. Dù là cách nửa cái hòn đảo, vẫn như cũ giống như lôi đình nổ vang ở bên tai. Không ít người đã thối lui đến trên thuyền. Lão đại, rốt kiếm thuật tựa hồ có chút. Lucky Ru trù trừ một chút, mới nói, có chút kém hỏa hầu. Hắn là băng hải tặc, tóc đỏ chiến đấu thành viên một trong. Thường xuyên nhìn thấy Hawkeye cùng tóc đỏ luận bàn kiếm thuật. Đối với kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm hào cảnh giới không giống người bình thường như vậy vô tri. Trong mắt hắn, rốt kiếm khí cố nhiên sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng chém ra núi cao, ngăn cách biển cả, nhưng so với tóc đỏ cùng Hawkeye đến, tổng kém một chút vận vị, không có đại kiếm hào loại kia bổ ra thiên địa khủng bố cảm giác. Nếu như không nhìn lầm, hắn có lẽ còn là cái đỉnh tiêm kiếm hào. Phó thuyền trưởng Ben Beckman đang cắn xì gà, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, xem ra không phải ta một người cảm giác kỳ quái. Cái này Trảm Long kiếm hào xác thực còn không có bước vào đại kiếm hào cảnh giới. Sang kết luận, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể trong mắt đối phương nhìn thấy khó có thể tin. Danh chấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào, một tay lôi đình kiếm thuật cơ hồ đủ để khiến đại hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng tất cả mọi người không biết, cũng không dám tin tưởng chính là, trong truyền thuyết Trảm Long kiếm hào lại còn không có trở thành đại kiếm hào. Nếu là trước đó, có người cùng tóc đỏ nói Trảm Long kiếm hào còn chưa trở thành đại kiếm hào, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một chuyện cười. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tin. Bất quá hắn kiếm đạo ý chí cô đọng vô cùng, cả người càng là cơ hồ cùng kiếm tương hợp, trở thành đại kiếm hào e sợ chỉ ở thoáng qua trong lúc đó. Sang nói xong nhịn không được bật cười. Kaido tên kia chỉ sợ sẽ không biết rốt lại là đem hắn trở thành bước vào đại kiếm hào cảnh giới bàn đạp. Thật đúng là đủ cuồng. Vậy mà dùng tứ hoàng làm mài kiếm thạch, vẫn là đơn đấu mạnh nhất tứ hoàng. Beckman cũng không nhịn được cười, đồng thời lại có chút sợ hãi thán phục. Loại dũng khí này cũng không phải thường nhân có thể có. Còn lại băng hải tặc tóc đỏ thành viên cũng đều nhao nhao kịp phản ứng. đối với bách thú Kaido biến thành bàn đạp vẫn cảm thấy có chút thú vị. Nhưng cái này nếu có thể đột phá nếu là không thể đột phá, trận chiến này Rốt thua không nghi ngờ. Tóc đỏ lấy tứ hoàng thân phận kết luận, phụ cận người đều đồng ý ngạch thủ. Tất cả mọi người nhìn ra được, trước mắt Rốt lực công kích là tuyệt đối không có khả năng đánh bại bách thú Kaido. Mà phải biết, bách thú Kaido nhất làm cho người khen ngợi cùng hoảng sợ cũng không phải phòng ngự, mà là cái kia gần như bất tử bất diệt sinh mệnh lực. Mà lúc này bách thú Kaido ngạnh kháng Rốt một đạo kiếm khí về sau, đã bắt đầu ra tốc, ầm vang phóng tới Rốt. Gia hỏa này đến cùng phải hay không nhân loại? Rốt thầm than một tiếng. Hắn từng cùng Thiết Quyền Gáp chiến đấu qua, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Bởi vì Gáp mạnh đang xuất thần nhập hóa thể thuật cùng không thể tưởng tượng nổi Haki Busosoku. Đơn thuần nhục thể phòng ngự kỳ thật không tính là gì. Mà lúc này Kaido đã vọt tới phụ cận, nhìn thấy Rốt tựa hồ có chút phân thần, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chết! Tiếng sấm bát quái, hai tay của hắn nắm chặt Lang Nha Bổng, hội tụ lực lượng toàn thân, sau đó lấy cực nhanh tốc độ vung hướng Rốt. Cái kia Lang Nha Bổng bên trên bao trùm lấy đại lượng Haki Busosoku, bá khí cường độ so Rốt còn phải cao hơn rất nhiều. Ngoặc kép, đối mặt một màn này, Rốt cấp tốc tập trung ý chí, ánh mắt ngưng lại, điện từ lôi chảm, mênh mông lôi đình chi lực hội tụ trên thân kiếm. Rốt hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên một cái chẻ dọc, oanh, kiếm cùng Lang Nha Bổng giao kích, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, khổng lồ dư kình gợn sóng tứ ngược ra ngoài, giống như bão quá cảnh, núi đá bị tung bay, lăng không vỡ vụn. Hai người này giao thủ liền giống như thiên địa va chạm mạnh, âm thanh chấn trăm dặm, kinh thiên động địa, lốp bốp, ngắn ngủi rằng co 2 giây, mặc cho Rốt như thế nào phóng thích lôi đình, đều không thể đối với bách thú Kaido cái kia ma thần thân ảnh tạo thành ảnh hưởng. Rốt trong lòng lắc đầu, không có tiếp tục rằng co nữa. Cùng Kaido này chủng loại hình địch nhân đối bính đấu sức là phi thường không sáng suốt. Hắn mượn lực đạn hướng phía sau, bay ngược bên trong, nhìn xem cấp tốc từ cứng ngắc bên trong khôi phục, cũng truy kích mà đến Kaido. Rốt hít sâu một hơi, hai tay cầm kiếm, toàn lực bổ ra, nhất đao lưu thiên lôi thiết. Đến bây giờ, Rốt đối với lôi đình cùng kiếm khí trưởng khống cơ hồ đăng phong tạo cực. Hai người dung hợp phi thường hoàn mỹ, chỉ thấy một đạo trưởng đạt mấy chục mét kiếm khí, lóe ra so mặt trời còn hừng hực ánh sáng, trong nháy mắt bắn ra mà ra, xé rách hư không, những nơi đi qua, trong không khí bị chém ra một đạo thật lâu không cách nào khép lại chân không thông lộ. Tràng diện kinh người, đối mặt một kích này, Kaido hơi nhấc lên điểm hào hứng, nhưng động tác vẫn như cũ cuồng ngạo, thậm chí được xưng tụng miệt thị. Chỉ thấy hắn đem thật dài Lang Nha Bổng trống trên mặt đất, sau đó 5 ngón tay thu liễm thành quyền, bao trùm lên một tầng Haki Busosoku, một cái đơn giản đấm thẳng, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Oanh, làm quyền cùng kiếm khí va chạm, đầu tiên là phát ra một tiếng oanh minh, sau đó hư không chấn động, đẩy ra một vòng khí lãng. Rốt toàn lực chém ra kiếm khí cỡ nào kinh người, nhẹ nhõm liền có thể tách ra biển cả, chém đứt núi cao. Tại cái kia lăng lệ phong mang phía dưới, Kaido Busosoku cũng bị cắt chém không ngừng rung chuyển, bị không ngừng phá vỡ. Kaido thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, phần eo vặn vẹo, bỗng nhiên vận lực, oanh cách. Kaido hình thể mặc dù không bằng cự nhân tộc, nhưng ẩn chứa lực lượng nhưng vượt xa cự nhân tộc, đủ để nhẹ nhõm chém giết Hải Vương. Nắm đấm phát lực phía dưới, vậy mà đem thiên lôi thiết mạnh mẽ đạp nát, đầy trời hồ quang điện cùng kiếm khí dư ba bắn tung tóe, đem đại địa xuyên thủng ra đen nhánh lỗ thủng, nhưng rơi vào Kaido trên thân, cũng là vô căn cứ nổ tung. Rất kỳ quái, vì sao lại nổ tung? Rốt nhướng mày, công kích bị làn da phòng ngự, không nên là cái này biểu hiện. Hắn vận dụng Kenbunsoku, cẩn thận cảm ứng, cuối cùng phát giác một ít không thích hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.